Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự kia về sau, đoàn phim người phát hiện Lục Vũ Trần đối ngải toàn thái độ thật là 180 độ đại chuyển biến. Quay chụp trong lúc nghỉ ngơi, Lục Vũ Trần thỉnh đại gia uống trà sữa, còn cố ý cấp ngải toàn điểm quả trà. Phó đạo diễn đang ở đánh giá ngải toàn buổi sáng chụp kịch. Hắn biết rõ, không thể khen, bằng không sợ Lục Vũ Trần không cao hứng. Liều mạng tìm tì vết, bài trừ một câu, cái này ánh mắt có thể lại đúng chỗ điểm, cảm xúc cũng có thể lại no đủ. Ánh mắt như thế nào không đến vị? Lục Vũ Trần liếc mắt một cái, đôi mắt trường, thập phần bất mãn, không phải khá tốt sao? Còn muốn như thế nào? Phó đạo diễn sờ không được đầu óc, bị mắng đến chỉ có thể vội vàng cúi đầu khom lưng. Khen cũng bị mắng, không khen cũng bị mắng. Kẻ có tiền như thế nào như vậy khó hầu hạ. Mọi người cảm thấy Lục Vũ Trần còn phải đem ngải toàn kéo lên mắng một đốn. Hoặc là âm dương quái khí nói tốt nhất vài câu. Chỉ thấy hắn đề cao âm điệu nói. Ngải toàn là cùng ta hỗn. Về sau ta che chở nàng. Ở đây người, ngải toàn uống lên khẩu quả trà. Suýt nữa không bị sặc đến. Bất đắc dĩ đỡ chán. Cùng nàng đối nghịch, chính là cùng ta không qua được. Lục Vũ Trần còn bổ sung một câu. Ở đây người, ngải toàn khóe miệng trừ trừ. Nhìn có chút phạm trung nhị bệnh hắn. Ngược lại hy vọng hắn khôi phục phía trước bệnh tâm thần bộ dáng. Nguyên lai có chỗ dựa là loại cảm giác này. Thật là cảm ơn. Nàng không quá yêu cầu. Mọi người xem hướng ngải toàn. Cảm thấy nàng lộ ra cái kia lễ phép mỉm cười có điểm không quá tự nhiên. Thậm chí có điểm có lệ. Cứ việc ngải toàn cũng không có thực nhiệt tình. Lục Vũ Trần vẫn là cảm thấy cần thiết che chở nàng. Đây là hắn sứ mệnh. Đoàn phim người nhìn ma huyễn một màn. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình. Lục Vũ Trần mấy ngày hôm trước không phải mới nói ngải toàn không ra sao sao. Này không phải chính mình ở đánh chính mình mặt. Lục Vũ Trần phía trước tránh cho cùng cận ngôn trở mặt. Hiện tại nhưng không giống nhau. Hằng đạt người lại liên hệ hắn. Hắn thái độ cường ngạnh. Các ngươi đều lưu lạc đến cùng chúng ta phân bánh kem. Có phiền hay không? Không muốn không muốn không cần. Ra không thiếu tiền. Chính là chơi. Cúp điện thoại. Cận ngôn điện thoại cũng bị hắn kéo vào sổ đen. Dám cùng hắn tam ca cường đạo người. Quả thực không biết lượng sức. Hắn đến đem ngải toàn xem trọng. Thực mau. Từ Cố Thị tập đoàn sáng lập tinh diệu giải trí công ty cũng chính thức bộc lộ quan điểm. Nhanh chóng đánh vào thị trường. Đại lượng ký hợp đồng tân nhân. Còn từ các công ty lớn đào đi rồi không ít minh tinh hạng nhất. Toàn bộ công ty phát triển thập phần cường thế. Hằng Đạt cũng bị đánh sâu vào đến trở tay không kịp. Cận ngôn vội đến sứt đầu mẻ chán. Biết được đối phương đầu tư ngải toàn tham diễn như yên. Có chút hoang mang lại bực bội. Hắn nói Lục Vũ Trần như thế nào không cho hắn nhúng tay. Hóa ra có Cố gia. Cố Hành mấy năm nay hành sự điệu thấp. Phá lệ chú trọng thanh danh. Động tĩnh đột nhiên lớn như vậy. Ra ngoài người dự kiến. Đoàn phim quay chụp tiến độ cũng đang ở nhanh hơn. Tài chính sung túc dưới tình huống. Quả thực hào vô nhân tính. Ngải toàn thay nặng nề cổ trang. Chuyên viên trang điểm đem từ viện bảo tàng mượn tới trang sức mang ở nàng trên đầu. Cảnh tượng như vậy, cách mấy ngày liền phải xuất hiện một lần. Bọn họ cũng từ nơm nớp lo sợ đến tập mãi thành thói quen. Ngải toàn đang ở cùng nhà làm phim thảo luận kịch bản. Kịch bản cải biến định ra sau. Liền phải đi cùng Lục Vũ Trần nói một tiếng. Lục Vũ Trần nhìn nàng một cái. Không chút suy nghĩ. Ngươi tưởng như thế nào tới hảo. Phó đạo diễn cùng nhà làm phim. Thật cũng không cần như vậy trắng trợn táo bạo phóng túng. Ngải toàn nhìn hắn hoàn toàn trở thành treo biển hành nghề đạo diễn. Chỉ là phân phó. Hậu kỳ công tác không được có sơ sẩy. Đầu tư người tiền không phải gió to quát tới. Lục Vũ Trần nhún vai. Ngẩng đầu xem nàng. Tam ca tiền. So gió to quát tới còn nhanh. Ngải toàn cũng nhìn về phía hắn. tầm mắt lại rơi xuống hắn đang ở khai trong trò chơi. Thần sắc hơi liễm, hành hành hành, Lục Vũ Trần nhận mệnh. Ta thật là bị ngươi chỉnh minh bạch, ngươi vui vẻ liền hảo. Rốt cuộc là ở trong vòng hỗn, Lục Vũ Trần chụp như vậy nhiều lạn phiến, tài nguyên như cũ sừng sững không ngã. Tuyên truyền cùng marketing năng lực thật không phải cái. Đoàn phim đóng máy, toàn võng lại nhấc lên một cổ nhiệt chiều. Ngay cả tiểu thuyết trang web nguyên tác cùng thật thể thư lại một lần bước lên nhiệt tiêu. Lục Vũ Trần bàn tay vung lên, nói cho đại gia, đóng máy Yến Hồi thành phố A làm. Hắn lại tuyển cái xa hoa hội sở. Đại gia cùng nhau hải một hải. Trước tiên chúc mừng phát sóng. Lý Bình trước chạy về phòng làm việc xử lý sự tình. Ngải Toàn cùng Lục Vũ Trần cùng nàng cùng nhau trở về. Trương Tiểu Như nhìn đi theo phía sau Lục Vũ Trần. Lại nhìn Ngải Toàn. Chẳng lẽ, Lục Đạo đối nàng nữ thần có cái gì không giống nhau ý tưởng? Lục Vũ Trần nhưng không nàng nghĩ đến nhiều như vậy. Phi cơ rơi xuống đất khi. Hắn tháo xuống kính dâm hỏi nàng. Tam ca tới đón ngươi sao? Ngải Toàn. Ân. Cố Hành trước hai ngày liền cùng nàng nói. Úc. Lục Vũ Trần lại sau này dựa. Ngươi đói sao? Ngươi đói bụng. Ngải Toàn nghiêng đầu xem hắn. Cũng không có. Lục Vũ Trần lại đem kính dâm mang lên. Nhắm mắt dưỡng thần. Phi cơ đáp xuống ở thành phố A sân bay. Lục Vũ Trần cùng Ngải Toàn cùng nhau ra tới. Trương Tiểu Như đi theo phía sau. Mấy người đi tới ngầm bãi đậu xe. Lục Vũ Trần liếc mắt một cái liền nhận ra tới kia chiếc màu đen Bentley. Cố Hành cũng mở cửa xe. Từ phía trên xuống dưới. Lục Vũ Trần đáy mắt lại sáng lên. Nhiễm hưng phấn cười. Đang lúc hắn muốn hướng chiếc xe kia đi khi. Bí thư Bùi xuất hiện. Lục Thiếu. Bùi Nam. Lục Vũ Trần nhìn che ở chính mình trước mặt hắn. Không vui kéo xuống mặt. Chính là hắn. Hại chính mình bị tam ca tử vong chăm chú nhìn vài phút. Chân đều mềm. Nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Ngài cùng Trương trợ lý xe ở bên này. Bí thư Bùi nghiêng người. Làm một cái thỉnh thủ thế. Cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen Lexus LS. Ngươi là chuyên môn cùng ta đối nghịch đi. Lục Vũ Trần nhịn không được. Bí thư Bùi ngữ khí như cũ cung kính. Tam thiếu hôm nay rất bận. Lục thiếu, thỉnh, dĩ vãng tam thiếu không có việc gì. Làm Lục thiếu quấn lấy liền quấn lấy. Nhiều lắm làm lơ. Hôm nay Ngài tiểu thư đã trở lại. Không được, tam thiếu cảm xúc không ổn định. Đại gia nhật tử đều khổ sở. Lập tức cơm điểm, ta liền không thể cùng bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm sao? Lục Vũ Trần nghiến răng nghiến lợi. Ta đói bụng, hắn đã lâu không gặp tam ca. Thật vất vả thấy một mặt. Ăn một bữa cơm liền như vậy khó sao? Bí thư Bùi không dao động. Tam thiếu hôm nay không rảnh. Ngài muốn đói bụng, ta làm khách sạn bị hảo bữa tối. Tài xế sẽ đưa ngài qua đi. Không cần. Lục Vũ Trần ngạnh sinh sinh bài trừ mấy chữ. Hắc mặt hướng một khác chiếc xe đi đến. Bí thư Bùi đi đến một bên. Đối Trương Tiểu Như nói. Trương trợ lý. Ngài đi theo Lục Thiếu lên xe. Tài xế sẽ đem ngài đưa trở về. Cảm ơn. Trương Tiểu Như gật đầu. Dư Quang vẫn luôn sau này xem. Thấy cái kia danh gọi tam thiếu nam nhân đang ở cấp nữ thần mở cửa. Nàng tim đập đều đi theo gia tốc. Đáy mắt kích động. Nàng giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Hảo kích động, hảo kích động. Hảo tưởng cùng sở hữu toàn phấn chia sẻ. Nhưng là nàng không thể ô ô. Màu đen Bentley trên xe. Bí thư Bùi đang ở đương công cụ người tài xế. Yên lặng lái xe. Ngải Toàn cúi đầu cấp Trương Tiểu Như đã phát điều tin tức. Làm đối phương về đến nhà nói một tiếng. Được đến hồi phục sau. Nàng đem điện thoại đặt ở một bên. Nhìn hai mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lại đem tầm mắt thu hồi tới. Mệt mỏi liền mị một hồi. Cố Hành nói xong. Nhấp nhấp môi mỏng, giả vờ tự nhiên nói ra tiếp theo câu. Hiện tại là tan tầm cao phong kỳ. Còn muốn một hồi lâu. Khoảng cách nàng thượng một lần trở về. Đã cách tiếp cận mấy tháng. Phía trước nàng ở tại Ngân Hà Loan là bởi vì nàng ở sinh bệnh. Lúc này đây trở về. Hắn không có dò hỏi nàng phải về nào. Bí thư Bùi cũng tự chủ trương đem xe hướng Ngân Hà Loan khai. Cố Hành tâm tình so bất luận cái gì thời điểm đều khẩn trương thấp thỏm. Ngải Toàn sau này một dựa, hơi hơi nhắm mắt lại, lại lười biếng mở, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, kéo thanh âm mềm như bông. Ta đói bụng, vốn dĩ không cảm giác, bị Lục Vũ Trần đề cập, hiện tại đói bụng, trong nhà làm cơm, Cố Hành lập tức hồi hắn. Nghe vậy, Ngải Toàn ngay sau đó liền tràn ra tươi cười. Cặp kia mắt hạnh cong thành trăng non nhi trạng, nàng nhu cầu ở trước tiên được đến đáp lại, tâm tình cũng đi theo thoải mái, nhân tâm sinh chờ mong, mỏi mệt cũng đi theo chậm lại không ít. Xe khai tiến biệt thự, trở lại quen thuộc địa phương, Ngải Toàn mới vừa vào cửa, đã nghe tới rồi mùi hương, trên bàn cơm bày nóng hầm hập đồ ăn, Vương Tẩu từ phòng bếp ra tới, cho nàng bưng ly tiên ép quả táo nước. Cảm ơn Vương Tẩu, khóe miệng nàng mỉm cười, nói lời cảm tạ thanh âm đều ngọt hai phân. Thanh thúy liêu nhân, trên bàn cơm là đều là nàng thích đồ ăn. Nội tâm sung sướng cảm xúc nổi lên, không ngừng nhộn nhạo khai. Tựa như thanh thanh suối nước từ đầu quả tim róc rách lưu lạc. Chính là thực vui vẻ, phảng phất chim chóc về sáo, ấm áp hòa hợp, Cố Hành cho nàng thịnh canh. Bên miệng như cũ mang theo cười nhạt, nghe Ngải Toàn ôn tồn mềm giọng, thường thường phụ họa thượng hai câu. Ngải Toàn trụ phòng đã bị quét tước quá, như cũ là nàng trước khi đi quen thuộc bộ dáng. Mấy ngày nay vất vả, rửa mặt hảo sớm chút ngủ. Cố Hành đứng ở cửa, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Ân, Ngải Toàn nghiêng đầu cười cười. Ngày mai thấy, ngày mai thấy. Cố Hành xoay người đi rồi. Ngải Toàn đóng cửa lại, nhìn chung quanh phòng trong một vòng, hướng phòng để quần áo đi, mở ra ngăn tủ, nàng lại là ngẩn ra, vừa mới dâng lên về điểm này buồn ngủ đột nhiên tiêu tán. Nàng lại đi đến bên cạnh, đem còn lại ngăn tủ cũng mở ra, nhìn bên trong từng hàng tân khoản quần áo, bất đắc dĩ giơ tay đỡ trán, trong ngăn tủ bao bao lại nhiều không ít, nhìn thật làm người hoa cả mắt. Ngải Toàn tắm rửa thời điểm liền ở miên man suy nghĩ. Nàng cũng không có đem hành trình an bài thật chặt, tạm thời sẽ ở thị nội công tác. Lúc này đây trở về, là bởi vì thật nhiều đồ vật đều ở bên này. Nàng danh nghĩa phòng ở cùng biệt thự lâu lắm không ai. Một chốc một lát trụ không đi vào. Nàng tổng không thể vẫn luôn ở tại bên này. Cố Hành như vậy thao tác, làm nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Có vẻ chính mình không biết tốt xấu, nhưng cũng không thể vẫn luôn ăn vạ. Trong khoảng thời gian này vội, nàng dính giường liền có buồn ngủ, nhưng trong lòng có việc, cũng thực thiền miên. Trong lúc ngủ mơ, cảm giác có người cho nàng cái chăn, cố sức trợn mắt, dường như còn có thể nhìn đến mơ hồ thân ảnh, dường như còn xoay người xem nàng. Kỳ quái chính là, nàng một chút đều không sợ hãi. Bên tai còn truyền đến một đạo thấp thuần thanh nhuận thanh âm. Ôn nhu gọi tên nàng, còn man dễ nghe. Ngải Toàn hôm nay tỉnh đến có điểm vãn, di động thượng đồng hồ báo thức không có quan. 6 giờ rưỡi khi nàng tỉnh quá một hồi, nghĩ đến Lý Bình cho chính mình thả 2 ngày giả, lại đã ngủ. Lúc ấy, nàng giống như cấp Cố Hành phát quá tin tức. Ngải Toàn nghĩ, đem điện thoại mở ra, phát hiện mới nhất một cái nói chuyện phiếm đối tượng cư nhiên không phải Cố Hành mà là Lý Bình. Nàng vẻ mặt nghi hoặc, click mở nói chuyện phiếm giao diện. Nàng nhìn đến chính mình ở buổi sáng 6 giờ rưỡi cấp Lý Bình đã phát một cái giọng nói. Đối phương cũng trở về một cái giọng nói. Đáy lòng lộp bộp một chút, có dự cảm bất hảo. Ngải Toàn không có dũng khí click mở, nhanh chóng rời khỏi tới. Điểm cùng Cố Hành nói chuyện phiếm giao diện, phát hiện hai người phát cuối cùng một cái tin tức là ngày hôm qua buổi chiều. Thần sắc của nàng tức khắc cứng đờ, hít sâu một hơi, nàng click mở Lý Bình phát tới giọng nói tin tức. Kia một đầu tiên là cười hai tiếng, theo sau nói, đại buổi sáng, ngươi cùng ai làm nũng đâu, nghe được ta khung đều tô. Ngải Toàn duỗi tay che mắt, trắng nõn trên mặt nhanh chóng nhiễm ửng đỏ. Quả thực không mặt mũi gặp người. Tin tức là nàng mơ mơ màng màng thời điểm phát, bởi vì thật sự quá vây. Còn nửa híp mắt, nàng kỳ thật đều đã quên chính mình nói gì đó. Nhìn chằm chằm chính mình 6 giờ rưỡi cấp Lý Bình phát giọng nói. Không có dũng khí click mở. Ngải Toàn ôm di động ngồi ở trên sofa. Buồn bực rối rắm cắn môi dưới. Cuối cùng vẫn là nhẫn tâm click mở giọng nói. Giây tiếp theo, nàng nghe được chính mình thanh âm. Cố Hành, ta khởi không tới. Ta buồn ngủ quá. Ngươi không cần chờ ta ăn bữa sáng. Ta muốn ngủ. Ta làm cái gì a? Ném chết người. Ngải Toàn đem điện thoại ném ở trên sofa. Trực tiếp đứng lên ở trong phòng truyền. Duỗi tay che lại chính mình mặt. Trên mặt độ ấm sậu thăng. Cả người đổ mồ hôi. Nàng quả thực khó có thể tin cái kia nũng nịu lại kéo lớn lên thanh âm là chính mình nói ra. Chính là ở làm nũng a, trói lọi ở cùng hắn làm nũng. Không mặt mũi gặp người. Quảng cáo. Cách chương.